Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, hiệu quả rõ rệt cùng phái cực đoan karate. Không biết qua bao lâu, phảng phất chỉ là một hồi lại phảng phất là dài dằng dặc mấy giờ. Tô Thánh cùng sắc mặt đỏ thắm Siranui Mai từ phòng ngủ đi ra. Tô Thánh rửa tay một cái đi kiểm tra vai huấn luyện tình huống. Siranui Mai là đi tắm. Hiện tại nàng còn mơ hồ có thể cảm giác được cỗ kia nóng bỏng thiêu đốt cảm giác. Bất quá cỗ kia khí đã hoàn toàn biến mất. Siranui Mai thử nghiệm lĩnh ngộ hoặc là cảm ứng bản thân khí nhưng không có phản ứng chút nào. Ngược lại, nàng nhìn mình trong gương có loại không xác định cảm giác. Giống như thực hơi bị lớn, không phải đặc biệt rõ ràng, cho nên Siranui Mai cũng vô pháp xác định có phải hay không ảo giác của mình. Đối với Siranui Mai vào ở vai hơi có chút bất mãn. Dù sao nơi này là nhà nàng, nàng cùng Tô Thánh quan hệ lại tương đối đặc thù. Hiện tại đột nhiên nhiều một nữ nhân, một cái rõ ràng Tô Thánh cảm thấy hứng thú còn muốn thường xuyên giúp nàng dùng tay ngực lớn nữ. Nhân vai đương nhiên là có chút không tình nguyện, nhưng vai tính cách cùng mơ chua khác biệt. Nếu như dùng công thụ đến hình dung, mơ chua chính là công mà vai chính là thủ. Tính cách tuy nhiên chưa nói tới nhẫn nhục chịu đựng nhưng ít ra ở trước mặt Tô Thánh tính cách vẫn là rất bị động, nhất là ở Tô Thánh đã là nàng nam nhân lại là nàng đạo sư tình huống phía dưới. Chủ nhân xưng hô thế này nàng cũng dần dần thích ứng quen thuộc. Kỳ thật Siranui Mai cũng có chút không thích ứng. Bình thường còn tốt, lúc buổi tối nghe sát vách y y nha nha kêu to. Quay đầu bản thân còn phải cởi hết để Tô Thánh sờ loạn. Mặc dù biết tình huống khác biệt cũng làm cho Siranui Mai có chút lúng túng. Cũng may Tô Thánh biểu hiện rất bình thường. Mấy ngày trôi qua sau nàng đối với khí cảm hiểu rõ càng ngày càng sâu. Tuy nhiên còn không có lĩnh ngộ bản thân khí nhưng bao nhiêu biết rõ chút manh mối. Hơn nữa nàng đã thăng một cái kích thước. Nguyên bản nàng cùng vai tương đối mà nói còn rất rõ ràng. Nhưng bây giờ đã thoạt nhìn không xê xích bao nhiêu. Cái này khiến Siranui Mai có đôi khi đều vụng trộm cảm thán thần kỳ. Để cho tiện, Siranui Mai cũng dần dần cùng vai một dạng mặc vào vận động nội y. Hôm nay Siranui Mai giống nhau thường ngày từ trong phòng đi ra lại phát hiện vai chính đang thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Siranui Mai đi ra vai nói ra, đi lên, đi thu thập một chút đồ vật, à, chủ nhân nói muốn đi ra ngoài đi dạo thuận tiện kiến thức một chút mặt khác cách đấu ra tìm kiếm. Hakeru, à. Siranui Mai lên tiếng cũng không ngoài ý muốn. Trước đó Tô Thánh liền biểu lộ qua ý tứ này. Đi trước rửa mặt sau đó trở về phòng thay quần áo thu dọn đồ đạc. Ba người ăn sáng xong mang theo đồ vật xuống lầu chuẩn bị xuất phát. Xuống lầu dưới Siranui Mai mới tới kịp hỏi, chúng ta đi đâu? Trước tiên ở Nhật Bản các nơi đi dạo a. Tô Thánh nói, mở xe của ai? Siranui Mai lại hỏi, xe của ta, Tô Thánh thuận ngón tay chỉ cách đó không xa hắc sắc Hammer. Siranui Mai có chút ngoài ý muốn, vài tựa hồ cũng không nghĩ tới bộ dáng. Bất quá đối với Tô Thánh thần bí hai người cũng đều có hiểu biết cho nên cũng không quá kinh ngạc. Để Siranui Mai lái xe, đi nam trấn phái cực đoan karate đạo tràng. Tô Thánh cùng vai ngồi ở phía sau mở miệng nói ra. Siranui Mai đối với cách đấu ra đều rất lý giải tự nhiên biết rõ cái này phái cực đoan karate đạo. Chàng ở đâu, nổ máy xe sau trực tiếp lái đi. Phái cực đoan karate nhân vật đại biểu là Ryo Sakazaki, là một cái ở Nam Trấn cực kỳ nổi danh cách đấu ra. Gia truyền phái cực đoan karate phi thường lợi hại. Ở Siranui Mai trước đó thu thập cách đấu ra trong danh sách hắn mặc dù không có khả năng xem như đứng hàng đầu nhưng là xem như lợi hại. Hắn còn có một cái muội muội gọi là Yuri Sakazaki, cũng tương tự am hiểu phái cực đoan karate, hơn nữa còn làm bộ phận phù hợp bản thân tình huống cải tiến. Ryo Sakazaki làm người không sai, chính là có chút muội khống. Đối với muội muội Yuri Sakazaki phi thường để ý, trông giữ cực nghiêm. Hắn có một cái hảo bằng hữu gọi là Robert Garcia, Italia Garcia tập đoàn thiếu gia, đồng dạng cũng là phái cực đoan karate đệ tử, thực lực không tầm thường. Bất quá Shiranui Mai cảm thấy ba người bọn hắn đều rất không có khả năng là Hakesu chuyển thế. Đáng tiếc, nàng không có gì phản bác quyền lực. Nam Trấn cách nơi này khá xa, lái xe mà nói chí ít cũng cần phần lớn thời gian. Đối với đường dài lái xe, Shiranui Mai không có gì oán trách. Lộ tuyến cũng tương đối quen thuộc, sớm xuất phát, buổi chiều đại khái chừng 2 giờ đã tới Nam Trấn. Bất quá phần lớn thời gian lại thật giống như ở hai cái quốc độ một dạng. Các nàng trước đó chỗ ở vẫn là băng tuyết, nơi này lại khí hậu ấm áp. Trên đường rất nhiều người đều còn ăn mặc áo mỏng. Chúng ta trực tiếp đi phái cực đoan karate đạo tràng sao? Shiranui Mai lái xe hỏi. Ân, Tô Thánh lên tiếng. King of Fighter thế giới bên trong cách đấu là chủ lưu, cho nên nhiều loại cách đấu ra. Võ quá, đạo tràng cái gì rất nhiều. Bất quá mấy con phố phạm vi cũng không có nhìn thấy mặt khác võ quán đạo tràng. Bởi vậy có thể thấy được cái này phái cực đoan karate đạo tràng danh khí phải rất cao. Qua rát, xe chậm chạp dừng lại. Ven đường chính là phái cực đoan karate đạo tràng. Mặt tiền cũng không tính lớn, thoạt nhìn ngược lại là rất có mấy phần đạo tràng cái chủng loại kia bầu không khí. Xuống xe, vai rất tự giác chuẩn bị đi mở cửa. Kết quả không đợi đi qua đây liền phát hiện đạo tràng từ bên trong bị người đẩy ra. Một người mặc màu quýt đạo phục, mái tóc màu vàng óng nam nhân có chút tức giận đi đến. Một bên đi một bên hướng về phía sau lưng ăn mặc quần tây làm áo sơ mi nam nhân kêu lên. Yuri bỏ nhà ra đi chuyện lớn như vậy ngươi làm sao mới nói cho ta biết. Robert, ngươi rốt cuộc là đứng ở bên nào? Yuri không cho ta nói, ta cũng không có cách nào a. Robert đắng chát lại nịnh nọt nói, hắn ưa thích Yuri Sakazaki căn bản không phải cái gì bí mật. Đáng tiếc Yuri Sakazaki đối với nó căn bản không hề ý tứ này. Đáng thương Garcia tập đoàn thiếu gia đã không thể cự tuyệt Yuri Sakazaki yêu cầu, lại không thể gây anh vợ sinh khí, chỉ có thể thụ lấy Rio khí. Nhưng hiển nhiên hắn cũng quen thuộc loại tình huống này, căn bản không có để trong lòng. Các ngươi có chuyện gì sao? Hai người vừa ra tới liền gặp được hai nữ một nam tổ hợp, thoạt nhìn tựa hồ là dự định muốn vào đạo tràng dáng vẻ. Hai cái nữ nhân cũng là một đỉnh một xinh đẹp. Nam nhân duy nhất thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, hình dạng thanh tú, lại có loại nói không rõ ràng khí chất. Coi như Ryo Sakazaki tính cách tùy tiện hơn nữa, còn cấp bách tìm chính mình rời nhà ra đi muội muội, lúc này cũng vô ý thức ngừng lại hỏi thăm một câu. Luận bàn, Tô Thánh mỉm cười mở miệng. Luận bàn, các ngươi cũng là cách đấu ra? Ryo Sakazaki nhìn một chút lắc đầu, trên mặt ngược lại là không có không tin hoặc là bị người tới cửa khiêu khích loại kia bầu không khí. Xin lỗi, hiện tại không được, ta muốn tìm ta muội muội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.